Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 662, đừng có lại dây dưa hiểu không? Tô Mạt, ngươi biết không, khoảng thời gian này, ta vô luận ăn cơm, đi ngủ, lên lớp, trong đầu vẫn luôn là thân ảnh của ngươi, tựa như là có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái để ta lấy dũng khí theo đuổi ngươi, một cái khác để ta tiếp nhận không xứng với ngươi hiện thực. Từ bỏ cái này không nên có tưởng niệm. Tào Hải nói đến đây dừng lại, hai mắt biến có chút phiếm hồng, thanh âm có chút khàn khàn nói, ta thật không chịu nổi, lại tiếp tục như thế ta sẽ phát điên. Ta chỉ muốn cố gắng nếm thử một lần, cho mình một đáp án. Tô Mạt, van ngươi, cho ta một cơ hội có thể sao? Tại nhiều bạn học như vậy chứng kiến xuống, ta thề, ta sẽ cố gắng phấn đấu để cho mình có thể xứng với ngươi. Ta sẽ cả một đời đối ngươi tốt, để ngươi hạnh phúc. Không thể không nói, vị này năm thứ hai đại học quản lý hệ tài tử bên ngoài điều kiện vẫn rất tốt. Như vậy thâm tình một bộ thổ lộ xuống, bốn phía không ít vây xem các nữ sinh đều nghe được cảm động. Kìm lòng không được đến biến đổi trận doanh. Lúc đầu các nàng đều cảm thấy như vậy gióng trống khua chiêng ngăn đón nhân gia nữ hài thổ lộ không cho đi có chút không thích hợp. Nhưng lúc này không ít cảm tính các nữ sinh bắt đầu muốn ủng hộ Tào Hải. Tô Mạt học muội, ngươi liền đáp ứng chúng ta Tào Hải đi. Chúng ta một cái túc xá, nhìn ra được hắn là thật thích ngươi. Đúng vậy a, lúc đầu chúng ta cũng không phục, cảm thấy học muội ngươi là mọi người nữ thần, không nên thuộc về ai. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Tào Hải thuyết phục. Hắn khẳng định sẽ đối ngươi tốt. Nếu là dám náo cái gì yêu thiêu thân, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Học muội, đáp ứng hắn đi. Ngoặc kép, Tào Hải bạn cùng phòng cùng bạn học cùng lớp bọn họ đều lần lượt mở miệng hát đệm. Tô Thần một đôi đẹp mắt mày liễu lại là nhàu càng chặt hơn. Trong lòng càng thêm mệt mỏi, Tào Hải cái kia một phen thâm tình thổ lộ, phối hợp bản thân hắn liền dương quang xuất khí bề ngoài, có thể sẽ để rất nhiều nữ sinh cảm động, nhưng nàng tâm lý lại không mảy may ba động. Ngược lại, nàng đối Tào Hải loại này lôi kéo đồng học bằng hữu cùng một chỗ tới, mang theo một chút bức bách ý vị thổ lộ cử động rất là phản cảm. Tại nàng tình yêu trong quán, giữa nam nữ tình yêu liền nên giống hắn ca ca cùng tàu tử đồng dạng. Đầu tiên là vừa thấy đã yêu, sau đó ở chung một đoạn thời gian để riêng phần mình trên thân ưu điểm hấp dẫn đối phương. Sau đó nam sinh tìm một cơ hội quả quyết thổ lộ, hai người nước chảy thành sông tiến tới cùng nhau. Mà bây giờ, hắn đầu tiên lần đầu tiên đối Tào Hải liền không có cảm giác. Còn lại liền càng không cần phải nói. Đừng nói nàng căn bản là không có cái gì cảm động. Liền xem như có, cảm động cũng không phải ưa thích, càng không phải là tình yêu. Thật có lỗi, ta làm không được. Tô Mạt sắc mặt lãnh đạm lắc đầu. Bốn phía yên lặng nửa ngày. Có nữ sinh yếu ớt thở dài thanh âm nhớ tới. Vì cái gì? Ngươi có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Ta sẽ cố gắng cải biến, trở thành ngươi ưa thích cái chủng loại kia. Tào Hải mặt mũi tràn đầy bi thương và thất lạc lớn. Tiếng nói, không tại sao, ngươi cũng không cần thay đổi gì. Ta chỉ là đối ngươi không có cảm giác. Chỉ thế thôi, Tô Mạt bình tĩnh trả lời. Rơi vào một chút không đành lòng nữ sinh trong mắt gần như có chút tàn nhẫn. Thậm chí, trong các nàng cũng có rất vừa ý Tào Hải này chủng loại hình nam sinh. Lúc này gặp đến Tô Mạt lạnh lùng như vậy cự tuyệt đối phương, trong lòng khó tránh khỏi là Tào Hải cảm thấy không cam lòng, cảm thấy Tô Mạt quá lãnh khốc. Tào Hải một mặt thất hồn lạc phách, bước chân lảo đảo rút lui hai bước. Sắc mặt trong tay tươi đẹp hoa hồng làm nổi bật xuống càng thêm tuyết trắng. Dạng này có phải là có chút quá phận? Đúng đấy, cự tuyệt liền không thể thật tốt nói à. Nam thần cô muội muội này, tính cách khó tránh khỏi có chút quá kém. Việc này bị nam thần sủng ra công chúa bệnh đi. Chí ít cũng uyển chuyển một chút. Làm gì dạng này thương nhân tâm. Ai, ngoặc kép, trong đám người, mấy tên nữ sinh giữa lẫn nhau xì xào bàn tán. Uy, các người có lá gan to hơn một tí nói. Đừng ở cái kia cào nhau. Cho là ta nghe không được a. Quách Đông Nhi thính lực rất tốt. Nghe được mấy tên nữ sinh nghị luận. Trợn mắt nhìn, cái này có các ngươi chỗ nói chuyện. Làm sao? Xem người ta soái ca bị cự tuyệt. Tâm lý rất chua rất khó chịu. Vậy các ngươi ngược lại là to hơn một tí à? Có thể nhân ra sau khi nghe được cảm động. Thích các ngươi cái nào nữa nha? Mấy tên nữ sinh bị chế nhạo đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Cúi đầu giả thành đa điều. Hừ, một đám tiện gia. Quách Đông Nhi hai tay chống nạnh, không cam lòng dùng quê quán tiếng địa phương mắng câu. Một bên Hồng Lan cùng Viên Viên đều là che miệng nở nụ cười. Tô Mạt cũng là nhịn không được tràn ra nét mặt tươi cười. Tuyệt mỹ nụ cười để Tào Hải cùng với một đám nam sinh đều là nhịn không được nhìn ngây người xuống. Muội muội ta cái dạng gì? Không cho phép người khác mà nói ba đạo bốn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm đầy truyền cảm vang lên, tầm mắt mọi người nhìn lại, đám người hướng hai bên tản ra, Tô Thần sắc mặt lạnh lùng mang theo Lâm Vũ Manh đến gần. Cái kia mấy tên nữ sinh nhìn thấy Tô Thần, lập tức đầu rủ xuống đến thấp hơn, hận không thể tại chỗ đào cái địa động đào tàu. Lão ca, Tô Mạt một mặt ngạc nhiên nghênh đón tiếp lấy, nói rất hay. Không thích liền là không thích, không cần thiết bởi vì cái gì khác cải biến mình ý nghĩ. Tô Thần cưng chiều mà cười cười vuốt vuốt, muội muội cái đầu nhỏ, để bốn phía một ít nữ sinh bọn họ mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ca, chúng ta đi nhanh đi, dạo phố cho lão ngụ mua lễ vật đi, bằng không thì trời tối rồi. Tô Mạt không muốn lại ở tại cái này bị người vây xem. Kéo lại hắn cánh tay nói, không vội, Tô Thần cười cười, ánh mắt nhìn về phía tay kia cầm hoa hồng Tào Hải. Hai con người có chút nheo lại, bây giờ Tô Thần giá trị bản thân hơn 100 ức. Giao tiếp không phải phú hào quyền quý, đó chính là võ đạo cao thủ. Trên thân tự nhiên trong lúc bất chi bất giác dưỡng thành một loại thượng vị giả khí thế. Đối với Tào Hải loại này còn chưa ra xã hội học sinh đến nói. Loại này lực áp bách còn là rất lớn. Tào Hải trên trán nháy mắt liền rịn ra mồ hôi lạnh. Hai chân hơi có chút như nhũn ra. Kiệt lực để trên mặt kéo ra có chút cứng ngắc nụ cười. Tào Hải đúng không? Năm thứ hai đại học quản lý hệ. Tô Thần trên mặt hiển hiện nghiền ngẫm nụ cười. Là... Tô Thần học trưởng ngài tốt. Tào Hải cung kính gật đầu vấn an. Muội muội ta đã đại học. Nếu như nàng muốn nói yêu đương ta không xen vào, nhưng là nàng đã minh xác cự tuyệt ngươi, vậy cũng chớ dây dưa nữa. Hiểu không? Tô Thần thu lại nụ cười, trầm giọng nói, học trưởng, đừng nói chuyện, nghe ta nói. Tô Thần vung tay lên, đánh gãy muốn nói điều gì Tào Hải. Mặt không chút thay đổi nói, vừa rồi ngươi nói ta cơ bản đều nghe thấy được, lười nhác lại nghe ngươi nói một lần, ta không quản ngươi là thật ưa thích muội muội ta, còn là có mưu đồ khác, tất nhiên muội muội ta cự tuyệt, chuyện kia liền đến này là ngừng. Ok, Tào Hải sắc mặt khó coi vô cùng, há to miệng muốn kiên trì thứ gì. Nhưng ở Tô Thần cái kia không thể nghi ngờ giọng điệu cùng khí thế áp bách mạnh mẽ xuống. Cuối cùng vẫn không có thể nói mở miệng. Tô Thần cũng không nói thêm cái gì. Một tay kéo muội muội, một tay dắt Lâm Vũ Manh tay. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ cất bước mà đi. Sau đó, đám người vây xem cũng dần dần tản đi. Cuối cùng chỉ còn lại Tào Hải cùng mấy cái bạn cùng phòng đứng tại cái kia trầm mặc không nói. Ai ra, không hổ là Tô Thần. Khí thế quá mạnh, Trong đó một tên nam sinh nhịn không được cảm khái, ngậm miệng, một người khác trừng mắt liếc hắn một cái, hướng về phía Tào Hải ánh mắt tỏ ý xuống. Cái trước vội vàng gật đầu ngậm mồm, mấy người có chút thận trọng nhìn về phía Tào Hải. Về trước ký túc xá rồi hãy nói, chúng ta đi trước. Một tên bạn cùng phòng tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Hải bả vai. Cùng cái khác hai người ánh mắt giao lưu phía sau cùng một chỗ rời đi. Tào Hải đứng cô đơn ở tại chỗ, thật lâu mới ngước mắt nhìn về phía Tô Thần ba người rời đi phương hướng. Trong con người đen nhánh bôi qua kiên quyết vẻ mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.